Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 132, thật ra ngươi càng giống tộc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc đời của Vân Thư Trần, đã từng có ba mẫu thơ, một người trong số đó đã qua đời mà không hề biết đến sự tồn tại của nàng. Một người khác đã cho nàng máu thịt, trao cho nàng sự dịu dàng và quan tâm trong những năm tháng thơ ấu. Người còn lại đã nuôi dạy nàng trưởng thành, đồng hành cùng nàng trong khoảng thời gian dài nhất. Sau khi Từ Hương Quân ra đi, nàng đã chìm đắm trong vài năm, việc tu luyện cũng không tiến triển trong nhiều năm. Sư Tôn chưa bao giờ ép buộc nàng, chỉ nói rằng mọi thứ nên thuận theo tự nhiên. Vân Thư Trần nhìn bình hoa trước cửa sổ của mình, một bông hoa màu đỏ nhạt đã nở rộ. Từ góc nhìn của các đồng môn, Vân Sư Muội từ một ngày nào đó đã bắt đầu có một số thay đổi. So với trước đây, nàng dường như không còn quá cố chấp vào việc khổ tu. Ngay cả khi sức khỏe không tốt, nàng cũng ra ngoài nhiều hơn, y phục chỉnh tề xinh đẹp. Thậm chí còn xuống núi nhận nuôi một chú mèo nhỏ, dù không kịp nhìn thấy nguyệt đăng đó, nhưng Vân Thư Trần đã thực hiện rất tốt những lời dặn dò cuối cùng của Từ Hương Quân. Việc tu thân dưỡng tính lâu ngày đã giúp nàng dần dần xoa dịu sự oán hận trong lòng, thực sự có được sự điềm tĩnh thong dong của một người tu đạo. Nếu không phải năm đó xuống núi lịch luyện, Vân Thư Trần thực sự nghĩ rằng mình có thể luôn thong dong như vậy. Sư nương đã từng nói với mọi người rằng linh căn và đan điền của nàng là bẩm sinh như vậy, không thể chữa khỏi bằng thuốc. Vân Thư Trần có lẽ đã nghi ngờ, nhưng cuối cùng điều tra không đi đến đâu. Cho đến khi nàng nghe được một số lời đồn đại về Từ gia trong Tửu Lâu, nói rằng gia chủ Từ gia đã đào linh căn của người khác để tu luyện. Sư nương chưa bao giờ nói về xuất thân của mình, nhưng nàng cũng mang họ này. Thật là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Vân Thư Trần chợt nghĩ đến một khả năng, nàng như bị dội một gáo nước lạnh, từ đỉnh đầu lạnh đến tận chân. Nàng trở lại Thanh Lâu, thả yêu nghiệt vừa thu phục ra, bàn thêm một vụ làm ăn với Diệu Thuấn. Nàng lấy việc bảo vệ những yêu nghiệt đó khỏi bị tu tiên giả truy tìm làm điều kiện, để nó điều tra vụ án này không tiếc bất cứ giá nào. Sau vài năm vất vả như vậy, những manh mối rời rạc được ghép lại, chỉ thẳng về một hướng. Sư nương không chỉ không có tư chất kém cỏi, ngược lại, linh căn của nàng quá tốt. Tốt đến mức bị chính phụ thân của mình dòm ngó, trở thành một bậc thang trên con đường tu tiên của hắn ta. Vân Thư Trần cầm những bằng chứng đó, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Rồi lại bất lực buông ra, nàng không nói với ai, sau khi về lại đỉnh núi, một mình ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chùm hoa núi mà sư nương để lại. Tươi tắn, rực rỡ. Nhưng lại nở ở một góc không tranh giành với đời, cũng giống như nữ nhân kia, bất kể gặp phải đau khổ gì, luôn nhẹ nhàng phủi đi, không một hạt bụi. Bông hoa được nàng cẩn thận dùng linh lực bảo vệ mười mấy năm, không hề mục nát. Bây giờ, cũng đã có dấu hiệu suy tàn. Từ một lần làm nhiệm vụ bên ngoài, Vân Thư Trần mang theo sự đồng ý của trưởng môn sư Tôn, giả vờ vô tình dẫn theo vài người đồng môn, đến địa bàn của Từ gia để giao lưu vài tháng. Nàng tâm tư linh hoạt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhanh chóng làm quen với hậu bối của họ, thậm chí còn nhận được sự đánh giá cao của một vài trưởng bối. Về lời tịch tà công này, ngay cả con cháu Từ gia cũng thường tức giận nhưng không dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vì là chuyện trái với lương tâm, trên đời không có bức tường nào không lọt gió, Vân Thư Trần vẫn tìm được một số manh mối từ những lời nói rời rạc. Nghe nói gia chủ Từ gia tu luyện loại công pháp này, nhưng vẫn chưa bị các tiên môn khác thảo phạt, đằng sau có người chống lưng, thậm chí có người còn nhắc đến thái thượng lão tổ của Lưu Vân Tiên Tông. Vân Thư Trần chỉ lặng lẽ ghi nhớ chuyện này, vẫn tươi cười trò chuyện, qua lại với bọn họ. Dù sao đây cũng không phải mục đích chính khi nàng đến đây, đằng sau chuyện này còn liên lụy đến rất nhiều người, e rằng còn phải trả từng mạng một. Gia chủ Từ gia lớn hơn nàng vài trăm tuổi. Nàng không có bản lĩnh tự mình báo thù, nhất thời cũng không vội vàng, mà chọn cách ẩn mình vài năm. Mấy năm nay nàng tất nhiên không thể cư ở Từ gia, từ khi đặt chân đến đây, ngày thường nàng liều mạng tu luyện ở Thái Sơ Cảnh, hễ có cơ hội là lại mượn cớ giao lưu với bạn tốt để đến đây dạo chơi. Nàng đã nắm rõ trận pháp ba lớp ngoài Từ gia tiên môn, và đều âm thầm khổ luyện, tìm ra cách phá giải. Trong tiên môn, có một vài vị tiền bối đại năng. Bao nhiêu người từ trên xuống dưới, họ tên là gì, tu vi ra sao, đều được nàng ghi nhớ cẩn thận. Năm này qua năm khác, hễ có thời gian rảnh là Vân Thư Trần lại đến. Giao lưu, thậm chí còn rõ ràng hơn cả môn phái của chính mình. Gia chủ Từ Gia Từ Nhậm đã chú ý đến hậu bối trẻ tuổi này. Hắn ta khá thưởng thức nàng, càng thưởng thức hơn nữa ngũ linh căn thuần khiết gần như tự nhiên này. Có lẽ là đang tìm cơ hội ra tay, đã nhiều lần mượn cớ lộn xộn, đích thân chỉ đạo tu hành cho nàng, muốn có được sự tin tưởng của nàng. Điều này quả là đúng lúc, bởi vì Vân Thư Trần cũng muốn có được sự tin tưởng của hắn ta. Mỗi bước đi của nàng đều như dẫm trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mang họa vào thân. Nhưng có lẽ ông trời đã mở cho một đường sống, rất nhiều lần Từ Nhậm ra tay, Vân Thư Trần đều khéo léo tránh được, hóa nguy thành an. Những năm đó, nàng tuy sống vô cùng vất vả, nhưng chưa từng hối hận. Năm 29 tuổi, đột phá hóa thần kỳ, Vân Thư Trần vượt ngàn dặm xa xôi, mang theo tất cả nỗ lực của những năm qua, nhân cơ hội một mình trở về ma vực Cửu Trọng Thiên, một lần nữa gõ cửa Già La Điện. Nhiều năm trôi qua, Vân Thư Trần từ một tiểu hài tử đã trưởng thành, còn đường già diệp dung nhan vẫn không thay đổi, xinh đẹp như ngày nào. Nàng mặc một chiếc áo choàng đen sang trọng, ngồi trên bảo tọa tối cao của ma vực. Ai cho phép ngươi trở về? Ma Quân cúi đầu, liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Sao, cuộc sống của tiên gia không thoải mái sao? Quân thượng, nàng vẫn giữ thái độ đoan trang đúng mực, không nói nhiều. Ta đến đây lần này, không có ý gì khác, chỉ là muốn làm một giao dịch với Già La Điện. Đường già diệp nhướng mày, nữ tử trẻ tuổi trước mặt lấy ra một cuộn giấy từ trong tay áo. Ngón tay hơi buông lỏng, bức tranh dần dần mở ra. Ma Quân liếc nhìn vài lần, hơi ngạc nhiên, trên đó viết chi chít, là bố cục của một trong tứ đại tiên môn Từ Gia, rất chi tiết. Nàng ấn xuống cuộn giấy, đây là có ý gì? Tứ đại tiên môn có thế lực, mà Từ Gia hiện tại danh tiếng đang cao nhất. Môn phái này nằm ở phía bắc của Lưu Vân Tiên Tông, nếu có thể công hạ, ma vực sẽ tiến thêm một bước lớn vào trung tâm Cửu Châu. Đây là lợi ích thứ nhất, Vân Thư Trần nói với giọng điệu thong thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tu tiên giới, pháp bảo và linh đan diệu dược đều rất phong phú, mà gia chủ Từ Gia lại dùng linh căn của người để rèn luyện. Nếu có thể bắt sống, lấy xương máu của hắn, luyện thành đan dược, đó cũng là lựa chọn hàng đầu để Ma Quân củng cố thực lực. Đây là lợi ích thứ hai, nghe nói đệ tử Lưu Vân Tiên Tông thường đến biên giới ma vực quấy rối. Mỹ miều gọi là lịch luyện. Mà Từ Gia tiên môn lại có quan hệ mật thiết với Lưu Vân Tiên Tông, có thể nói là chó săn của tiên tông. Vân Thư Trần nhếch mép, giết gà dọa khỉ cũng có tác dụng răn đe, có thể khiến bọn họ im lặng một chút. Đây cũng là một lợi ích. Đường già diệp đứng dậy, chậm rãi bước về phía nàng, rồi dừng lại bên cạnh. Tấn công một trong tứ đại tiên môn, đây không phải là chuyện nhỏ. Đường già diệp thản nhiên nói, nếu chiến bại chỉ là vô cớ tổn thất nguyên khí. Vân Thư Trần nhìn vào mắt nàng, bình tĩnh nói, quân thượng, bất cứ thứ gì trên đời này đều phải có mất mới có được. Nhưng lần này, cơ hội thắng cũng được 7-8 phần, là cơ may rất hiếm có. Nghe những lời này, đường già diệp khựng lại. Khi nữ quân đầu tiên chinh chiến khắp ma giới, nàng cũng từng nói ra những lời như vậy, cũng mang vẻ mặt bình tĩnh và tự tin như thế. Trong mắt Vân Thư Trần, ít nhiều cũng có bóng dáng của nàng, đặc biệt là khi nàng ta cười như không cười. Tuy nàng trông giống Vân Chỉ Yên hơn, nhưng tính tình lại giống đường già nhược. Nếu là Vân Chỉ Yên, người luôn tự cho mình là chính nhân quân tử tuyệt đối không thể cùng người từng có hiềm khích hợp mưu, cũng sẽ không có đề nghị tàn độc như vậy. Đường già diệp nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, chậm rãi đi vòng quanh nàng nửa vòng, trầm ngâm nói. Nếu đã là giao dịch, ngươi muốn gì? Vân Thư Trần nhắm mắt lại, siết chặt tay, rồi lại mở mắt ra, nàng nói. Mạng của Từ Nhậm, ta muốn đích thân kết liễu hắn, chỉ vậy thôi sao, chỉ cần vậy thôi, trận pháp hộ môn khiến ma tộc đau đầu nhất, ta đều có cách phá giải. Hơn nữa 3 ngày sau, Từ Nhậm sẽ tổ chức tiệc mừng sinh thần cho nữ nhi mới ra đời, đây là gia yến. Vân Thư Trần lại nói, 3 ngày sau chính là thời cơ tốt nhất, ngàn năm có một. Mong quân thượng suy xét kỹ lưỡng, gia yến, tiệc gia đình. Sau khi Vân Thư Trần rời đi, đường già diệp im lặng một lúc, đột nhiên nhìn sang hai bên và ra lệnh. Các ngươi đi điều tra xem những gì nha đầu đó nói là thật hay giả. Nếu là thật, theo ý của quân thượng thì sao? Một giọng nữ bên cạnh nhẹ nhàng hỏi, chúng ta có làm theo ý nàng không? Nếu đã là thật, miếng thịt dâng đến tận miệng há có thể không ăn? Đường Già Diệp nói, Từ Gia quả thật là một trong những con chó săn của cái gọi là tiên tông kia, có thể làm họ khó chịu, bản tọa cầu còn không được. Một ngày sau, Vân Thư Trần ở Thái Sơ Cảnh nhận được một chiếc lông quả đen nhánh. Nàng nắm chặt chiếc lông quả trong lòng bàn tay, khổ tâm xoay sở nhiều năm, cuối cùng cũng đặt được nước cờ cuối cùng này vào thực địa. Ma tộc đối với người tu đạo không có bất kỳ lòng thương xót nào, bọn họ thường làm là chặt cỏ tận gốc. Vân Thư Trần giết là Từ Nhậm, còn có mấy tên đạo đức giả khác Đào Linh Căn, cùng những kẻ cấu kết với hắn. Nhưng nguyện cơn gió đông từ ma vực này, một khi cửa lớn Từ Gia mở ra, e rằng sẽ không còn mảnh giáp nào, xác cũng không còn. Liên lụy đến người vô tội cũng là điều khó tránh khỏi. Nghĩ đến đây, nàng từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận suy tính lai lịch của sư nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nàng biết, Từ Hương Quân chỉ là nữ nhi của một tỳ nữ, thân mẫu của nàng đã bị đuổi ra khỏi tiên môn từ lâu, hình như cũng không còn thân thích nào khác. Vậy ngoại trừ phụ thân như súc vật của nàng, còn có một đám huynh trưởng tỳ muội giúp đỡ kẻ ác, nàng sẽ không làm tổn thương đến những người mà sư nương quan tâm. Nhưng không biết vì sao, nàng khó nén được nỗi chua xót trong lòng, đứng từ xa, lặng lẽ nhìn mộ phần của sư nương thật lâu. Gió lớn thổi bay y phục của nàng, phát ra tiếng động nhẹ trong gió. Xin lỗi, một lúc lâu sau, chỉ còn lại một tiếng thở dài nhẹ. Vân Thư Trần đã từng học cách sống như nàng, nhưng đến lúc này nàng mới thực sự hiểu ra, mình cuối cùng cũng không thể trở thành Từ Hương Quân tiếp theo. Gia khánh của Từ Gia, đèn lồng được thắp sáng rực rỡ, thật náo nhiệt. Vân Thư Trần đã giao thiệp với nơi này từ lâu, nàng cũng rất tự nhiên tham gia yến hội lần này. Khi mọi người đang nâng ly chúc mừng, say sưa, bỗng một cơn gió đen nổi lên. Từ Nhậm còn chưa kịp tỉnh táo lại thì phát hiện ba lớp trận pháp bảo vệ cửa, từ trong ra ngoài, đều vỡ tan. Ma khí nồng đậm như rắn độc, từ từ bò lên theo sống lưng, quấn quanh, siết chặt, khiến người ta gần như nghẹt thở. Hắn ta kinh hãi, khiến các nhi tử cũng náo loạn một trận. Nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối sống nhiều năm, sau một hồi hoảng loạn, Từ Nhậm bình tĩnh lại, quát lớn. Ma giới yêu nhân nào đến đây? Từ trên tường ngoài, bỗng vang lên vài tiếng cười khẽ. Vân Thư Trần đứng sau cây cột bên cạnh, nhân cơ hội này, thì triển pháp thuật tạo ra một màn xương trắng, làm rối loạn tầm nhìn của mọi người. Đúng lúc này, từng tiếng ngã xuống đất đột ngột vang lên, vài tiếng. Bịch, thậm chí còn không kịp kêu lên, lại chìm vào yên tĩnh. Thực ra về chinh chiến giết người, ma tộc còn hơn cả người tu đạo. Điểm yếu lớn nhất là huyết mạch của nữ hy thị rất hiếm, còn các tộc khác chủ yếu dựa vào vũ lực. Linh trí lại thấp kém. Nếu không thì e rằng đã thống nhất các đại tiên môn rồi. Khi xương trắng tan đi, xác chết trên mặt đất gần như chất thành núi, những người còn có thể đứng vững đều là những nữ tử mặc áo đen bó sát, yên lặng đứng bên cạnh chờ lệnh. Nữ tử cầm đầu không ai khác chính là Đại Tư Tế. Nàng tháo mũ trùm, để lộ nửa khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Từ Nhậm loạng choạng đứng dậy, kinh ngạc nhìn những xác chết đầy đất, đáy mắt lóe lên một tia hận ý. Nàng gần như dịch chuyển tức thời, kẹp chặt cổ Từ Nhậm. Hắn vốn dĩ đứng im, đột nhiên tung một chưởng đánh vào ngực nàng. Nữ nhân bị đẩy lùi vài thước, hơi kinh ngạc. Công pháp này cũng khá lợi hại. Từ Nhậm cười lạnh, tu luyện nhiều năm như vậy cũng không phải uổng phí linh căn. Nhìn xung quanh, ma tộc đến tuy đông nhưng không có ai tu vi cao hơn hắn. Tự tin bỗng nhiên tìm lại được, hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn gọi ra trường kiếm, cầm trong tay, nhanh như chớp, chém về phía nữ ma đầu. Một kiếm hạ xuống, gạch đất nứt ra mấy trượng, bụi bay mù mịt. Vân Thư Trần đứng trong bóng tối, lặng lẽ nâng tay lên, máu tụ lại trên mặt đất như có sinh mệnh, từ giữa không trung tạo thành một huyết long đỏ rực toàn thân. Từ Nhậm khẽ nheo mắt, hắn đột nhiên từ dấu vết thi pháp, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Vừa cảm thấy không ổn, còn huyết long kia linh hoạt quấn lấy thân thể hắn, một đuôi quét gãy trường kiếm, đập xuống đất, tạo nên một cơn sóng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối xung quanh lao tới, ma khí thiêu đốt chân nguyên của hắn. Từ Nhậm biết hôm nay có lẽ khó mà toàn mạng trở ra, kinh hãi và tức giận. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đã đỏ ngầu. Trong lúc bị ma vật nuốt chừng, hắn nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo. Đứng lặng lẽ ở đằng xa, lạnh lùng và kiêu ngạo. Không biết qua bao lâu, một giọng nữ nói, dừng tay, đại tư tế liền phất tay, để họ lui xuống. Nàng xoay người, mỉm cười, Trần Nhi, quân thượng nói cắt nhỏ một chút, để luyện thuốc. Chúng ta đi chỗ khác tìm kiếm một ít pháp bảo, ngươi cứ từ từ báo thù. Từ Nhậm ngã xuống vũng máu, cố gắng mở mắt ra, nhìn một bóng dáng nữ tử, chậm rãi bước về phía mình. Đến gần, toàn thân máu của hắn đều lạnh ngắt. Hắn hét lên, Vân, Vân Thư Trần, ngươi lại, cùng ma, một chiếc giày thêu nhuốm máu đè lên ngực hắn, ngăn những lời mắng chửi còn lại. Vân Thư Trần cúi thấp người, thản nhiên nói. Ma tộc không có kẻ nào ác độc như ngươi, ít nhất sẽ không ra tay với nữ nhi của mình. Nói xong, nàng dùng linh lực kéo người lên, vết máu kéo dài trên gạch. Sau đó Vân Thư Trần mở cửa phòng trong, kéo hắn vào. Bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Từ phu nhân ôm đứa trẻ mới sinh, liên tục lùi lại, toàn thân run rẩy. Nàng ngước nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng ta bình thản, trên mặt dính máu, như một tu la vừa bò ra từ địa ngục. Vân Thư Trần rút ra một cây chủy thủ từ tay áo, cắt xuống, rạch bụng Từ Nhậm, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, moi ra từ bên trong vải linh căn còn tươi máu. Vân Thư Trần run rẩy, nhặt lên một thủy căn có màu sắc tốt nhất, ánh sáng xanh nhạt ôn hòa và bao dung, bao phủ lấy lòng bàn tay nàng. Hơi thở thân thiết, đây là của Từ Hương Quân, nàng cẩn thận cất nó vào lòng bàn tay, đặt lên ngực. Ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Từ phu nhân khóc không thành tiếng bên cạnh. Tại sao? Vân Thư Trần cụp mắt nhìn thủy linh căn, dù không cần ánh trăng soi, nó vẫn trong suốt và tỏa sáng. Ngươi có biết chủ nhân của linh căn này là ai không? Với tư chất tốt như vậy, lẽ ra đã có thể bay lên 9 tầng trời, hái trăng sao, vũ hóa phi thăng. Vậy mà cả đời, chỉ có thể như một phàm nhân, già yếu rồi chết đi. Từ Nhậm chỉ còn một hơi thở, không còn sức nói thêm gì nữa. Vân Thư Trần xoay mũi đao, đâm thêm vài nhát thật sâu vào đan điền của hắn. Cơn đau này không phải là nỗi đau da thịt, mà là đau thấu tận tâm can. Nàng không đâm thủng hoàn toàn đan điền của hắn, khiến hắn không thể chết ngay được. Thân thể đó không ngừng run rẩy, tiếng kêu la thảm thiết không dứt bên tai. Vân Thư Trần nhẹ giọng hỏi. Đau không? Không ai trả lời nàng. Nàng lại cười, ta còn tưởng ngươi không cảm thấy đau. Chủy thủ nhỏ của nàng vô cùng linh hoạt, từng chút một moi ra toàn bộ đan điền, đó là hình phạt lăng trì tàn khốc. Thân thể Từ Nhậm lúc đầu còn run rẩy, sau đó lại như một đống thịt chết, không nhúc nhích. Lúc này nàng vẫn chưa hoàn toàn muốn giết hắn, kết quả hắn lại tắt thở trước. Xem ra là bị đau đến chết. Vân Thư Trần phong bế các huyệt đạo trên người hắn, ngăn không cho hồn phách tiêu tán, chậm rãi đứng dậy. Một tiếng khóc lớn vang lên trong mùi máu tanh nồng đậm. Từ phu nhân hoảng hốt bịt kín miệng hài nhi lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong miệng rên rỉ. Ta vô tội, ta hoàn toàn không biết gì, ngươi hãy tha cho chúng ta một con đường sống. Van xin ngươi, Vân Thư Trần đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu. Sau đó cúi người, bế đứa bé trong tay nàng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phu nhân nắm chặt tay lại, sợ hãi cứng đờ tại chỗ, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không được. Tay của nàng nâng lên, vuốt ve khuôn mặt mềm mại của hài nhi kia, mân mê một chút rồi từ từ siết chặt cái cổ non mềm của nó. Tiếng khóc của đứa trẻ càng thêm xé lòng, hơi thở của từ phu nhân cũng trở nên nặng nề hơn, khi Vân Thư Trần dần dần siết chặt các ngón tay, nàng hoàn toàn sụp đổ, lao tới. Vân Thư Trần nghiêng người, dao găm lơ lửng, bắn về phía người đang lao tới. Lại là một tiếng động nặng nề khi vật gì đó rơi xuống đất. Không còn một tiếng động nào vang lên nữa. Tay của nàng đã bóp lên phần cổ non mềm kia, nhưng sắc mặt lại u ám tối nghĩa. Dường như cuối cùng cũng nảy sinh một tia do dự, sức mạnh dần dần nới lòng. Ngay lúc này, hài nhi kia vô thức ngậm lấy ngón tay của nàng, mút mút, rồi bỗng nhiên nín khóc. Vân Thư Trần khựng lại, một lúc sau, cuối cùng nàng cũng đặt đứa bé xuống. Không phụ mẫu, khó mà thành người, có lẽ căn bản không cần nàng ra tay, nó cũng không sống được bao lâu. Nàng lại kéo theo thân xác tàn tạ của Từ Nhậm, mở cửa. Vị tư tế đại nhân đang đợi nàng, nhìn thấy người đến, khẽ mỉm cười với nàng. đã giải quyết xong rồi. Đợi đến khi cái chết của Từ Nhậm bị ánh trăng chiếu vào, ngay cả Tư Tế cũng phải hít một hơi lạnh, nhướng mày nói. Thật tàn nhẫn, Vân Thư Trần không nói một lời, giao thi thể cho họ. Tư Tế đại nhân nói, vậy chúng ta đi trước. Hắc Y nữ nhân đi được vài bước, bỗng nhiên lại quay người lại, nhìn Vân Thư Trần với ánh mắt phức tạp. Trần Nhi, một lúc lâu sau, nàng khẽ thở dài. Thật ra ngươi càng giống tộc ta, chứ không phải tiên gia. Nghe vậy, ánh mắt Vân Thư Trần khẽ động, rồi cụp xuống. Nàng đứng lặng giữa núi thây biển máu, sau khi hoàn hồn, ma khí xung quanh đã tan hết. Tất cả đã đi rồi. Vân Thư Trần cố hết sức, gom các thi thể lại với nhau, rồi dùng mỡ dầu, gỗ vụn, dựng lên một đám lửa lớn. Ánh lửa rọi sáng những chiếc đèn lồng đầy màu sắc treo cao, chiếu sáng khắp nơi như ban ngày. Nàng men theo màn đêm đi thật xa, quay đầu nhìn lại lần nữa, ngọn lửa bốc lên gần như thiêu đỏ nửa bầu trời đêm. Toàn bộ Từ gia tiên môn đều bị sóng nhiệt cuồn cuộn này nuốt chừng. Cách chương